Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1199, chọn địa điểm xây nhà máy, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì xuất phát từ Trung Quốc, nếu nhà máy được xây ở quê, đến lúc đó sau khi làm thành thịt lợn khô, còn phải vận chuyển đến hải quan, giữa chừng cần phải vận chuyển qua rất nhiều nơi, tuyến đường vận chuyển này, có cách nào để giảm chi phí vận chuyển không hơn nữa vì là đồ ăn. Cho nên trong quá trình vận chuyển còn phải rất cẩn thận, nếu không sơ ý một chút, đến lúc đó nhiều đồ như vậy sẽ hỏng hết lãng phí không chỉ là thời gian và công sức, còn có rất nhiều tiền. Cho nên lúc đầu cần phải cân nhắc đến những yếu tố khác này. Cho nên bây giờ con về chính là muốn khảo sát trước, sau đó xem thử còn có vấn đề gì khác không, chúng ta sẽ giải quyết từng cái một. Nói cũng đúng, chắc là chuyện này cũng không thể giải quyết ngay được. Mẹ Thẩm thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, chuyện con gái làm, thật sự là hơi lớn. Tuy bây giờ vẫn chưa làm, nhưng mẹ Thẩm đã bắt đầu lo lắng rồi. Sợ Thẩm Nghiên tiết kiệm lâu như vậy, kết quả đầu tư hết vào, sau đó cuộc sống bắt đầu trở nên khó khăn. Thẩm Nghiên không biết suy nghĩ của mẹ Thẩm, lúc này hiếm khi về nhà, tự nhiên là phải thư giãn một chút. Đợi đến khi nghỉ ngơi xong vào buổi chiều, Thẩm Nghiên mới ra ngoài đi dạo xung quanh. Thay đổi trong thôn thật ra rất lớn. Ví dụ như lúc này đi trên đường, khắp nơi đều là mùi phân lợn, thật sự rất nồng nặc. Cộng thêm thời tiết nóng bức, mùi này càng thêm nồng nặc. Đi trên đường đều có thể ngửi thấy mùi bốc ra từ chuồng lợn của mỗi nhà. Thật sự là khiến người ta buồn nôn. Lúc này Thẩm Nghiên mới thật sự biết, trong thôn quả thật nuôi rất nhiều lợn. Nếu không có nhiều lợn như vậy, thì sẽ không có mùi khó ngửi như vậy. Cô cứ thế vừa đi vừa đến những nơi có đất trống. Hơn nữa còn quan sát một chút, nếu xây nhà máy thì nơi này hơi nhỏ. Đúng lúc này, Lưu Trường Căn đại đội trưởng trước đây đi ra. Tiểu Nghiên à, cháu về rồi sao? Đang nhìn gì vậy? Lưu Trường Căn trước đây là đại đội trưởng, nhưng sau đó sau khi đại đội được đổi thành thôn, ông liền chủ động nói mình không làm thôn trưởng nữa. Diệu Diệu thần kỳ kiên quyết yêu cầu để ba Thẩm làm thôn trưởng. Dù sao thì trong mắt ông, ba Thẩm sau đó vừa làm kế toán vừa làm bí thư, quản lý đại đội rất tốt, còn ông đại đội trưởng này cảm thấy không có tác dụng gì. Cho nên cuối cùng vẫn là để ba Thẩm ra mặt, người trong thôn cũng không có ý kiến gì, đối với mọi người mà nói, ba Thẩm quả thật có năng lực này, bất kể là năng lực cá nhân hay là năng lực quản lý. Cộng thêm việc mấy đứa con nhà họ Thẩm đều có tiền đồ như vậy, mọi người đều giơ hai tay ủng hộ ba Thẩm làm thôn trưởng. Cuối cùng Lưu Trường Căn cũng có thể nghỉ ngơi thật rồi. Cách chương.